Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, Bích Lạc Tông tông chủ biết được Tô Nghĩa sẽ còn tiếp tục. Những cái kia không có đấu giá được thọ nguyên đan người đều thở dài một hơi. Cũng âm thầm thề, lần sau đến thời điểm nhất định muốn nhiều tiếp cận một số linh tinh. Chư vị, thọ nguyên đan đấu giá kết thúc, chúng ta cũng cần phải bắt đầu hạ một hạng. Tô Nghĩa cất giọng nói. Trên trận bầu không khí lần nữa sinh động hẳn lên. Có người hỏi, Tô Nghĩa, ngươi là trước luyện chế đan dược vẫn là giải mã văn tự? Trước đó bởi vì việc này lâm vào tranh luận, cho nên Tô Nghĩa lần này trực tiếp làm ra quyết định. Luyện chế đan dược bởi vì sẽ tiêu hao linh khí duyên cớ. Ta sẽ trước luyện chế hết 5 lô, sau đó bắt đầu giải mã thượng cổ văn tự. Trước luyện chế đan dược triển lộ năng lực, người ở chỗ này liền sẽ không hoài nghi. Được, tất cả mọi người không có dị nghị. Các ngươi đều có đan dược gì cần luyện chế? Tô Nghĩa hỏi thăm một tiếng, ánh mắt lại trôi hướng nơi xa. Dựa theo hắn tính ra, Bích Lạc Tông tên kia thông thần cảnh cường giả cần phải muốn đi tới. Người ở chỗ này cũng không rõ ràng điểm ấy. Giờ phút này, ào ào báo ra muốn luyện chế đan dược. Bạo linh đan cùng uẩn linh đan hai loại so sánh có danh tiếng cao phẩm đan dược thình lình xuất hiện. Ngoài ra, còn có một số Tô Nghĩa chưa từng nghe qua tên đan dược. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, đang chuẩn bị lựa chọn một loại đan dược luyện chế thời điểm. Nơi xa đột nhiên bay bắn tới một điểm đen. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đạt tới phụ cận. Rõ ràng là một trận phi hành khí. Rốt cuộc đã đến. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt nhìn về phía bộ này phi hành khí. Hừ lạnh một tiếng. Cái này tựa như là Bích Lạc Tông phi hành khí. Hiện trường cũng tại lúc này vang lên một mảnh ầm ĩ. Đoạn thời gian gần nhất, Bích Lạc Tông cùng Tô Nghĩa ở giữa ân oán huyên náo xôn xao. Bích Lạc Tông người tới đây, nhất định là vì đối phó Tô Nghĩa. Nguyên bản, bọn họ đều coi là Tô Nghĩa sẽ ở thời điểm này tiến vào thông đạo bên trong. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt một mực rất bình tĩnh. Chẳng lẽ Tô Nghĩa căn bản không biết tới là Bích Lạc Tông phi hành khí? Mọi người suy đoán, Kim Ôn Vĩ do dự một chút, hướng về Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa, tới là Bích Lạc Tông phi hành khí. Làm như vậy, rất có thể đắc tội Bích Lạc Tông. Nhưng là hắn lại không nguyện ý nhìn đến Tô Nghĩa bị giết. Bởi vì lấy giá thấp đấu giá phía dưới thọ nguyên đan. Để hắn cảm giác thua thiệt Tô Nghĩa. Nhắc nhở một chút, tạm thời cho là hồi báo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Tuy nhiên Kim Ôn Vĩ nhắc nhở đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng chung quy là hảo ý. Mắt thấy Tô Nghĩa vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Kim Ôn Vĩ có chút không quá hiểu. Những người khác cũng đều mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đó Tô Nghĩa không đi. Có thể nói không biết người tới là Bích Lạc Tông người. Hiện tại biết, vì cái gì còn không trốn đi? Chẳng lẽ có cái gì ỷ vào hay sao? Răng rắc một tiếng, lúc này, phi hành khí cửa khoang đột nhiên mở ra. Từ đó đi ra một vị hình dáng tướng mạo vĩ ngạn trung niên nam tử. Là Bích Lạc Tông tông chủ Khuông Hổ. Tô Nghĩa xong, bốn phía một mảnh xôn xao. Khuông Hổ thế nhưng là một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Hắn nếu là muốn giết Tô Nghĩa. Tô Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuông Hổ cất bước đi lên phía trước. Ánh mắt tùy ý phiêu động. Cuối cùng rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Cười gằn nói. Tô Nghĩa, không nghĩ tới ngươi thật dám rời đi tử vong cấm địa. Lần này nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Nói như vậy, ngươi là tới giết ta. Tô Nghĩa bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, Khuông Hổ trên mặt hiện lên một vệt hí ngược chi sắc. Nếu như ngươi chịu quỳ gối dưới chân của ta khẩn cầu tha thứ lời nói, ta có lẽ sẽ cho ngươi một thống khoái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.